Nghịch Thiên Tam Giới, chương 49, 49, Quân Tiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào quán trọ ngồi xuống gọi đồ Thiên Vũ được một người lạ đi tới chào hỏi. Chuyện hôm nay đa tạ công tử đã đứng ra giúp đỡ chúng ta, để cảm ơn ta tặng cho công tử thứ này xem như là quà cảm ơn cũng như quà gặp mặt. Quà thì ta không nhận đâu, nhưng giúp người như ngươi là lẽ thường tình thôi. Hơn nữa nếu như gặp lại hắn lần nữa cứ chống đối lại hắn đi, hắn ta chỉ mạnh miệng khi có người khác chống lưng cho thôi, nếu đi một mình thì tùy ý xử lý hắn, còn ta thì đánh không ít mấy tên như thế rồi, đánh không lại còn gọi thúc thúc bá bá tới đánh, kết quả thì lát nữa ngươi sẽ biết hắn đang gọi người tới đấy. Một lát sau, đúng như Thiên Vũ nói, tên gia hỏa kia đã gọi người tới. Thật à, tiểu tử cút ra đây cho ta, dám đánh con trai ta như thế này ngươi có bồi thường nổi không hả? Tên kia quát lớn tiếng, có sức quậy phá có sức chịu, chỉ tại thằng con ngu ngốc của ngươi thích gây chuyện ta cũng chỉ thấy ngứa mắt nên cho hắn vài cái tát thôi. Còn lớn tiếng với ta, có biết ta là ai không? Thiên Vũ lao tới trước mặt hắn rồi tung một quyền vào người. Bụp. Câu đó ta nghe hai lần rồi đấy, bớt khoe khoang ra thế của mình đi, hắn ta chết các ngươi như rắn mất đầu, làm trâu làm ngựa để sống tiếp, nói chính xác hơn các ngươi chả bao giờ tự đi tự đứng trên thế gian này đâu. Cút đi. Dầm. Sư thúc, người chết chắc rồi, xông lên di ba tê chết tên tiểu tử đó cho ta. Rõ. Đám thuộc hạ kia đồng loạt xông lên đánh Thiên Vũ, nhưng bất ngờ một ngọn lửa rực cháy xuất hiện. Tốt nhất nên câm miệng lại rồi cút đi, bước thử thêm một bước nữa là các ngươi chỉ là cái xác khô thôi đấy. Để ta. Bốp bốp bụp bụp chát chát. Tống Mai lao lên đánh túi bụi đám người kia, mặc cho bọn chúng kêu la cầu xin. Ai đó cản cô ta lại, mẫu lên, cô ta muốn giết người kia. A a a. Bốp. Nói nhiều quá. Có cần cản tỷ ấy lại không? Mẫn Tuệ lo lắng hỏi. Không cần, lâu lâu để tỷ ấy vận động mạnh gân cốt một chút cũng có sao đâu, đúng không? Đúng. Đồng thanh. Hử. Keng. Tên thúc thúc của hắn ta quay lại tấn công Thiên Vũ, nhưng may mắn được sư phụ ra tay cứu. Lão già ngươi bớt cái tính thích chơi tay đôi với hậu bối đi, muốn đánh nhau ta chiều ngươi tới cùng. Hàn Đức bạo phát long khí bước tới chỗ tên kia, khiến cho hắn có phần run sợ. Đừng tưởng ta không dám đánh với ngươi, muốn bảo vệ đám tiểu tử đó được thôi. Kịch xê, cái gì? Một ngón tay cũng chặn được một kiếm của ta sao? Lão ta bất ngờ trước điều này. Thứ mà ngươi cần học còn nhiều đấy, tiểu tử họ Trịnh kia. Ngươi, hóa ra là ngươi à? Lần trước bị ta đánh cho như vậy rồi vẫn kéo người tới gây chuyện với ta. Xem ra không triệt để dạy các ngươi một trận là không được rồi. Rất nhanh nhóm Thiên Vũ lao tới đánh nhóm người Trịnh gia, hay tin có chuyện xảy ra gia chủ của Trịnh gia tức tốc lao nhanh đến đó. Bất giác Thiên Vũ cảm nhận được nguy hiểm đang tiến tới, rất nhanh liền thông báo cho mọi người. Cẩn thận, có cường kiếm giả hồn kiếm đang đến chỗ chúng ta đấy. Lão ta đích thân tới tiếp đón chúng ta sao? Uỳnh, rốt cuộc ngươi cũng chỉ là một con kiến sâu bọ dưới chân ta, mà gan của ngươi cũng to đấy, dám tới đông thành của ta làm loạn, lại còn dám đả thương trưởng lão của Trịnh gia và con trai ta. Thiên Vũ cười mỉm rồi nói, là thằng con vô dụng thứ hai của ngươi tìm đến ta kiếm chuyện, ta chả làm gì hắn cả, có trách thì nên trách người làm cha như ngươi không biết quản giáo. Thằng con ngu xuẩn cho tốt, ta đã thay ngươi dạy dỗ nó rồi, không cần phải cảm ơn ta đâu, nói hai từ đó từ miệng ngươi ta không dám nhận nổi đâu. Muốn chết. Tên Trịnh gia chủ Trịnh Hóa Đô nổi giận, lôi đình bạo phát long uy cùng với long khí sức mạnh càng lúc càng lớn lao tới đánh Thiên Vũ. Uỳnh, bộp, ta nói rồi ngươi cố chấp quá đấy. Hàn Đức tóm lấy tay tên gia chủ rồi tung một cước thẳng vào người hắn. Bụp. Đột nhiên hắn cảm nhận được gì đó ở phần bụng hắn. Hóa ra là hắn hóa long khí thành giáp, chưa kể hắn dùng long uy gây áp lực lên Hàn Đức. Hừ, chớ vội lên mặt, bốp bốp bốp, vội cái gì, đợi ta ăn xong cái bánh này đã rồi ta sẽ chơi với ngươi tiếp. Bị chọc tức thêm lần nữa, không kiềm chế được sự tức giận nữa, hắn điên cuồng tấn công cả đám. Ê, chẳng phải đã nói với ngươi đợi ta ăn xong rồi hãy sao mà đi đập phá. Đánh đồ đệ ta vậy? Người chọc tức hắn nhưng hắn chẳng làm gì được sư phụ, tất nhiên quay sang chúng con rồi, đó là điều dễ hiểu mà. Hết nói nổi mà. Hàn Đức tung một cước đá hắn văng ra bên ngoài rồi nói. Chát, dầm. Được rồi, tên điên cuồng như tốt nhất nên cẩn thận, tránh việc điên quá mất khôn, ha ha ha ha ha. Xuống đó mà cười cho thoải mái đi tên khốn kiếp. Chấm, lôi long giáng lâm. Một con lôi long xuất hiện trên trời, hình dáng của nó giống hệt Long Vương thật sự vậy. Khi đã xác định mục tiêu, nó lao nhanh tới chỗ nhóm Thiên Vũ. Grao, hai, ngươi hề chiêu rồi sao, đi lôi cái thứ đó ra dọa ta. Phong Phong Vực. Con lôi long đó lãnh chọn Phong Vực nhưng lại không hề hấn gì cả. Hả, chả lẽ ta sai thao tác sử dụng sao? Hàn Đức đi đi lại lại suy nghĩ. Còn dám suy nghĩ nữa sao, chết đi, Grao. Duỳnh, vụ nổ lớn đó vô tình kinh động tới Vương Tôn ở bên trong Vương Thành. Người mở mắt tỉnh dậy rồi hỏi. Hắn ta lại làm cái chuyện ngu ngốc gì mà để mất khôn vậy? Bẩm Vương Tôn, có lẽ là gặp cao thủ nên hắn ta nổi hứng lên cũng là điều dễ hiểu thôi ạ. Vô tình trong luồng long khí đó có chút quen thuộc liền lập tức gọi người. Đi đến đó xem xét tình hình cho ta, ta cảm nhận người đang ở đây. Tuân lệnh, người phái cả quân tiên phong đi sao? Tên thái giám đứng bên cạnh hỏi. Lời nhắn trong thư là thật, chẳng có lý do gì mà người đi lừa ta làm gì, chỉ có điều người đó rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến người phải viết lá thư đó cho ta chứ. Bên cạnh đó trận chiến của cả hai bên vẫn đang diễn ra kịch liệt. Sư phụ, huynh, ha ha ha ha ha ha ha, đây là cái giá phải trả khi ngươi dám đối đầu với Trịnh gia ta, dám đối địch với ta chỉ có chết. Ồ, ngươi nói ai đối địch ai cơ? Giọng nói phát ra ở ngay chính giữa vụ nổ, bóng người mập mờ trong đám khói dần dần tan đi, tên họ Trịnh kinh ngạc. Làm sao có thể, rõ ràng ngươi phải chết rồi chứ, tại sao còn sống sót sau đòn đó chứ? Hàn Đức nhanh chóng áp sát tên họ Trịnh kia rồi nói. Chỉ có tấn công mục tiêu nhưng nếu không tồn tại thì tự sẽ mất đi thôi. Ngươi, xung quanh mọi người đột nhiên có tiếng gì đó. Tất cả nghe rõ đây, lập tức tránh đường cho chúng ta, kẻ nào phản kháng chống lại bắt giữ ngay tại chỗ, xử theo vương pháp. Hử, đó chẳng phải là quân tiên phong của Vương Tôn sao? Hả, hắn ta chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà lại phái đám quân tiên phong tới đây sao? Hàn Đức bất ngờ trước chuyện này. Trịnh Hóa Đô, ta hy vọng ngươi đừng có làm mấy cái chuyện ngu ngốc nào, nếu để tới tai Vương Tôn thì ta không dám đảm bảo gì cho cả Trịnh gia đâu. T. Ta hiểu, còn ngươi hẳn là Dương Thiên Vũ. Tên cầm đầu quân tiên phong hỏi. Đúng là ta, không biết các vị tìm ta có chuyện gì không? Toàn bộ các ngươi lập tức theo ta vào bên trong Vương Thành, Vương Tôn muốn gặp các ngươi đấy. Vào Vương Thành, bọn ta là thường dân đâu có đủ tư cách để đặt chân vào đó cơ chứ, thứ lỗi ta không thể đi, nếu là điều kiện khác ta sẽ đi, ta chỉ không muốn bị một. Đám kiêu ngạo coi thường đâu, hơn nữa đám như thế cũng bị ta giáo huấn một trận rồi, nếu gặp một đám như thế nữa thì e là không được hay cho lắm. Cách chương.